Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 281. Chương 281 chương hồi 281 Nghiêm Mặc tuy rằng có cố ý soát đối phương mặt mũi ý tứ, nhưng là hắn cũng thật sự không muốn cùng kia ba người đối thượng. Liền sợ bọn họ nhìn ra cái gì sơ hở, không có người biết. Hắn hiện tại đã mướt mồ hôi dưới nách, đau đầu như nứt, lấy mới vừa thăng cấp lục cấp tinh thần lực thao túng cửu cấp cốt khí. Lại sao có thể không trả giá đại giới? Chỉ là hắn vẫn luôn ở chịu đựng mà thôi. Nhưng đau đầu đã càng ngày càng kịch liệt. Từ bắt đầu ẩn ẩn làm đau đến bây giờ vô pháp bỏ qua, ô thần kéo kéo Nghiêm Mặc tay áo. Ý bảo hắn hướng bên cạnh xem, tranh ngăn trở Diệp Hách ba người. Ốc đặc phải đối tranh ra tay. Bị Diệp Hách ngăn cản, ngươi là cửu nguyên tư tế. Bành Tư Dương giọng nói. Chúng ta là đến từ Tam Thành Chi Thiên Tiệm Thành sứ giả. Vì cái gì không cho chúng ta tiến vào các ngươi bộ lạc? Nghiêm Mặc giống đến lúc này mới chú ý tới ba người. Xoay người, sấn người không chú ý phất tay lau đi cái trán tràn ra mồ hôi. Trên dưới tả hữu cực kỳ làm càn mà đánh giá ba người một phen. Đem ba người xem đến tức giận mọc lan tràn. Mới đối ô thần cười hỏi. Này ba người là chúng ta cửu nguyên khách nhân. Ô thần một đĩnh ngực. Lập tức lớn tiếng trả lời. Không phải. Đó là nhân ngư tộc khách nhân. Nghiêm Mặc nhìn về phía trong sông nhân ngư chiến sĩ. Lạp mông xem náo nhiệt. Cái đuôi vung cười nói. Cũng không phải. Nghiêm Mặc nhìn về phía người lùn. Lãng lãng tộc trưởng không đợi Nghiêm Mặc dò hỏi. Liền ồm ồm mà giống. Cũng không phải chúng ta người lùn khách nhân. Liền không quen biết bọn họ. Ba con đại ngốc tử. Các người lùn phát ra cười vang. Còn hảo lãng lãng nói không phải thông dụng ngữ. Nếu không Diệp Hách ba người thế nào cũng phải tức giận đến lại lần nữa khai chiến không thể. Nhưng là nghe được người lùn cười vang cùng cửu nguyên người nhìn phía bọn họ lại là cười nhạo lại là thù. Hận ánh mắt. Bọn họ trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng. Muốn đem nơi này nhân loại cùng người lùn toàn bộ giết. Nghiêm Mặc cuối cùng chuyển hướng Bành Tư ba người. Cười nói. Các ngươi không phải cửu nguyên khách nhân. Cũng không phải chúng ta minh hữu khách nhân. Chúng ta vì cái gì muốn cho các ngươi tiến vào cửu nguyên. Vẫn là các ngươi ra tùy tiện người nào đều có thể tiến vào. Bành Tư giận. Vô lễ tiểu nhi. Chúng ta là. Nga. Đúng rồi, người nói các ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Ốc đặc chịu không nổi. Nắm nắm tay đối Diệp Hách thấp kêu. Đại nhân, Diệp Hách ánh mắt từ ba gã xà nhân. Đứng ở cốt điểu đỉnh đầu người mặt chim khổng lồ cùng kia cốt điểu trên người xẹt qua. Lạnh mặt, đối Bành Tư ý bảo, Bành Tư nhẫn giận. Đề cao thanh âm, người lỗ tai không hảo xử. Như vậy nghe hảo, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta là đến từ Tam Thành Chi Thiên Tiệm Thành. Nghiêm Mặc lại một lần đánh gãy hắn. Bừng tỉnh, nguyên lai là Thiên Tiệm Thành sứ giả. Các ngươi là tới cảm kích ta thủ lĩnh lúc trước ở trời đông giá rét cứu các ngươi công chúa ân tình. Sao? Sớm nói sao? Ô thần, ngươi cùng băng cùng đi nhận lấy Thiên Tiệm Thành sứ giả đưa tới lễ vật. Đúng rồi. Còn có lúc trước đóa phỉ điện hạ đáp ứng nô lệ cũng cùng nhau thu vào tới, ô thần bước ra khỏi hàng. Đúng vậy, băng từ một bên đi ra. Hắn vẫn luôn ở phụ trách cảnh giới trong thành an nguy, Bành Tư không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Hắn nhưng không nghe công chúa điện hạ nói nàng từng bị cửu nguyên thủ lĩnh cứu sự. Lập tức nhìn về phía Diệp Hách cũng không biết chuyện này. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng liền đại khái minh bạch trong đó quá trình. Công chúa đến chỗ này không có khả năng gần nhất liền thành lập bộ lạc. Nàng nếu nhận thức cửu nguyên người. Nói vậy lúc trước vừa tới ở đây khi từng bị cửu nguyên người cứu. Lúc sau đại khái phát hiện cửu nguyên tư tế không dễ chọc. Liền rời đi cửu nguyên bằng vào phỉ lực kia mấy chỉ điểu nhân năng lực. Hơn nữa nàng trị liệu thuật. Chính mình sáng lập bộ lạc, hiểu rõ cái này quá trình. Diệp Hách ở ốc đặc bên tai nói nhỏ hai câu, ốc đặc biến sắc. Đại nhân, chúng ta, Diệp Hách bàn tay phóng tới cánh tay hắn thượng, ốc đặc không cần phải nhiều lời nữa. Đối Nghiêm Mặc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. không thế nào cam nguyện mà từ bên hông cởi xuống một cái túi ra ném cho ô thần. Ác thanh ác khí nói. Cấp, đây là 100 cái nguyên tinh tệ. Chúng ta thường, ô thần, còn không cảm tạ vị khách nhân này lễ gặp mặt. Nghiêm Mặc làm ô thần nhận lấy này một túi nguyên tinh tệ, nhìn bên trong nguyên tinh cấp bậc, lại đối Diệp Hách ba người cười, ngượng ngùng, cho các ngươi tiêu pha, tặng lễ liền tặng lễ, còn mặt khác cho ta đệ tử lễ gặp mặt, tuy rằng chỉ là 100 cái một bậc nguyên tinh tệ, nhưng cũng không thể như vậy nuông chiều tiểu hài tử. Ha ha a, Ốc Đặc sắc mặt từ xanh mét biến thành giận hồng. Ánh lửa ở hắn bàn tay thượng hiện lên, Nghiêm Mặc đôi mắt buông xuống. Kia yên lặng cốt điểu đột nhiên ngẩng đầu, phần đầu nhắm ngay Diệp Hách ba người. Cửu Phong cũng phối hợp mà phát ra uy hiếp lệ kêu. Kiệt, Ốc Đặc, Diệp Hách thấp giọng quát bảo ngưng lại Ốc Đặc, Ốc Đặc nhịn rồi lại nhịn. Mới không đem hỏa cầu đầu đi ra ngoài đem đối diện cái kia giống như hàm hậu kỳ thật gian xảo vô. Cùng thiếu niên đốt thành than đen. Ô thần thu hồi túi ra, cúi đầu cười thầm, Diệp Tinh trong mắt chuyển động, kéo qua Tát Vũ, đối Nghiêm Mặc nháy mắt, sư phụ, ta đây cùng Tát Vũ cũng có sao. Nghiêm Mặc chịu đựng kịch liệt đau đầu, xị mặt, giận dữ mắng, hồ nháo, bất quá 100 cái một bậc nguyên tinh tệ liền đỏ mắt. Lần trước ma nhĩ cản bộ lạc sứ giả lại đây phủi tay liền cho ngươi 10 cái nhị cấp nguyên tinh tệ. Người cũng chưa nói phân cho ô thần. Đi, hai người các ngươi đều cùng ô thần cùng nhau. Đi đem đóa phỉ điện hạ đưa tới nô lệ mang tiến vào, là. Hai tiểu le lưỡi, lôi kéo ô thần, đi theo băng liền đi tiếp thu nô lệ. Đến nỗi ô thần mới vừa được đến nguyên tinh tệ. Đương nhiên là đại gia cùng nhau chia sẻ lạp, Ốc Đặc tức chết. Chế ít ngươi trả lại cho ta a. Này thật là tặng lễ còn cho người ta vả mặt. Hắn đều hận không thể đem kia túi nguyên tinh tệ cấp đoạt lại. Tranh cùng bộ Nga vượt trước một bước. Bộ Nga thực không khách khí mà duỗi tay, Ốc Đặc trừng mắt cái tay kia. Có ý tứ gì? Nghiêm Mặc phất tay, nhàn nhạt nói. Bộ Nga, tính, Thiên Tiệm Thành nói vậy cũng không giàu có. Nhân ra nếu không có dẫn bọn hắn công chúa ân cứu mạng lễ vật tới. Chúng ta cũng không thể quá nghiêm khắc. Nếu không làm đóa phỉ điện hạ đã biết, còn không biết sẽ như thế nào thương tâm. Chúng ta cùng đóa phỉ điện hạ tân bộ lạc là hàng xóm. Như thế nào cũng đến cấp công chúa điện hạ một chút mặt mũi không phải. Ốc Đặc thân thể phát run, khắc chế đều khắc chế không được. Hắn đã nhẫn đến muốn hộc máu. Diệp Hách đến lúc này rốt cuộc mở miệng. Người luôn miệng nói các ngươi đối đóa phỉ điện hạ có ân cứu mạng. Nhưng chúng ta tới trước cũng không rõ ràng chuyện này. Chờ chúng ta trở về xác minh ngươi theo như lời là thật. Tự nhiên sẽ mang theo lễ vật lại đến một chuyến, Nga. Không phải tới tặng lễ. Vậy các ngươi tới làm gì? Nghiêm Mặc như là đã quên rơi xuống phía trước nhìn đến từng màn. Cũng đã quên hào còn chịu thương, mà mặt khác cửu nguyên đầu lĩnh cũng đều vào lúc này bảo trì trầm. Mặc, không có một cái nhắc nhở hắn, Diệp Hách nhíu mày. Hắn phát hiện tuổi này không lớn tiểu tề tử tựa hồ thật sự có điểm khó có thể đối phó. Nói chuyện tích thủy bất lậu còn lão toàn bọn họ ngôn ngữ chỗ trống. Một chút đều không giống hắn cái này tuổi thiếu niên, tam thành sứ giả bước chân lần đến thiên hạ. Chúng ta lần này ra tới cũng là muốn nhìn một chút các nơi bộ lạc phát triển đến như thế nào, tranh. Đột nhiên cười lạnh, các ngươi xem phương thức chính là sấn chúng ta bộ lạc tư tế cùng thủ lĩnh không ở. Khiêu chiến chúng ta, còn tưởng mưu toan bá chiếm chúng ta cửu nguyên. Nga, Nghiêm Mặc nhướng mày, loại này quan sát hắn bộ lạc phát triển phương thức tương đương có ý tứ. Có cơ hội ta cũng tưởng cùng ta bộ lạc thủ lĩnh cùng đi tam thành. Đặc biệt các ngươi Thiên Tiệm Thành nhìn xem, Ốc Đặc rất muốn nói chẳng lẽ chúng ta Thiên Tiệm Thành sợ các ngươi này đó dã man người không thành. Nhưng là nhìn đến kia chỉ có thể phun ra so với hắn lợi hại hơn mấy lần hỏa cầu cốt điểu. Hắn đem lời nói nuốt trở về, làm như vậy một con cốt điểu bay đến Thiên Tiệm Thành. Không nhiều lắm, chỉ cần phun thượng mấy cái hỏa cầu là có thể đối cả tòa Thiên Tiệm Thành hình thành đáng sợ đả kích. Cuối cùng liền tính đem tới người vi phạm giết chết. Bọn họ được mất so cũng vẫn là đại đại không đáng giá, mà đây cũng là thượng thành chi gian sẽ không dễ dàng khai chiến nguyên nhân. Cửu cấp chiến sĩ lực phá hoại quá lớn, giống nhau đều chỉ làm như uy hiếp, không phải chân chính muốn đua cái ngươi chết ta sống sinh tử đại thù. Ai cũng sẽ không dễ dàng đem cửu cấp chiến sĩ phái ra, nếu bọn họ tới phía trước biết cửu nguyên có bát cấp trở lên chiến sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng nói muốn khiêu chiến đối phương. Kết giao phương thức cũng tuyệt đối sẽ là một cái khác bộ dáng, nhưng hiện tại hai bên đã trở mặt. Ốc đặc ba người cũng kéo không dưới mặt tới cầu hòa. Cục diện liền có điểm cầm cự được, Diệp Hách than khẽ. Thiếu niên, người miệng rất lợi hại. Còn chưa bao giờ có cái nào man nhân bộ lạc có thể như vậy đối đãi tam thành tới sứ giả. Người phía sau chính là cao giai cốt bảo đi. Người đến từ thượng thành nào tòa thành thần điện. Đúng vậy, Diệp Hách cùng ma nhĩ cản trợ thượng các bộ lạc giống nhau. Cũng bắt đầu cho rằng Nghiêm Mặc đến từ tam thành, hắn có như vậy nhận thức không phải hắn không có kiến thức, tương phản, chính là bởi vì hắn từng đi qua trung thành cùng thượng thành, gặp qua nơi đó thần điện người hầu, lại tương đối Nghiêm Mặc lời nói việc làm cùng của cải. Tự nhiên mà vậy liền đem hắn làm như mỗ tòa thành phái ra mở rộng thế lực thần điện tư tế chi nhất. Hơn nữa ở hắn xem ra, có thể cho một cái tuổi không lớn tiểu tư tế cao giai cốt bảo. Kia còn nhất định là thượng thành mới có khả năng, có ý nghĩ như vậy. Diệp Hách cũng giống đã quên vừa rồi Nghiêm Mặc đối hắn vô lễ. Càng như là đã quên bọn họ phía trước muốn xâm chiếm cửu nguyên lời nói việc làm. Đối Nghiêm Mặc hơi hơi mỉm cười. Thật giống như nhân từ trưởng giả đang xem thích hậu bối, ốc đặc cùng bành tư nghe Diệp Hách nói như vậy. Đường trường đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai là thượng thành thần điện phái ra thần điện tư tế, trách không được, ốc đặc cùng bành tư cũng không thể không nghĩ như vậy. Rốt cuộc một cái đến từ thượng thành tư tế chèn ép bọn họ, cùng một cái hoang dã nơi dã man tiểu tể tử không cho bọn họ mặt mũi. Đó là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau, Nghiêm Mặc đạm đạm cười. Không có trả lời vấn đề này. Tam thành sứ giả thân phận cũng không đại biểu các ngươi có thể tùy ý vọng hành. Hoang dã nơi đã thuộc về cửu nguyên. Về sau các ngươi lại đến. Tốt nhất nghĩ kỹ các ngươi là tới làm khách. Vẫn là nghĩ đến khai chiến, thật lớn khẩu khí. Diệp Hách ba người không có đem toàn bộ hoang dã nơi đi khắp. Nhưng bọn hắn cũng biết hoang dã nơi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thiếu niên này thế nhưng nói hoang dã nơi về sau đều thuộc về cửu nguyên. Hắn dựa vào cái gì? Khá vậy hứa liền bởi vì Nghiêm Mặc khẩu khí quá lớn. Diệp Hách ba người ngược lại không dám coi khinh cũng không dám cười nhạo hắn. Chính yếu chính là kia cốt điểu bộ xương khô mắt còn nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Diệp Hách ước lượng nói. Hoang dã nơi có vô số lớn nhỏ bộ tộc. Cửu nguyên muốn nhất nhất chinh phục bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Đó là cửu nguyên sự, Diệp Hách muốn hỏi hắn vì cái gì một hai phải chiếm hạ hoang dã nơi này khối. Địa bàn, có phải hay không hắn thượng thành thần điện có cái gì mệnh lệnh, Nghiêm Mặc đột nhiên nhìn chằm. Chằm hướng Diệp Hách, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi vì cái gì đi vào hoang dã nơi, ta chính là vì cái gì. Các ngươi nếu có thể đoán ra ta lai lịch. Kia cũng nên có thể đoán ra ta vì cái gì muốn ở chỗ này kiến thành cũng tính toán chinh phục toàn. Bộ hoang dã nơi, Diệp Hách ở trong lòng thấp kêu một tiếng. Quả nhiên, Nghiêm Mặc lại nói, ta biết các ngươi mục đích, cũng minh bạch tam thành đã phái ra không ít người tay. Hoang dã nơi lớn như vậy, chúng ta cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem sở hữu bộ tộc toàn bộ lục soát. Biến. Đại gia cùng thi triển thần thông, các ngươi nếu có thể trước tìm được, kia cũng là các ngươi bản lĩnh, bất quá đồ vật muốn tàng hảo, đừng bị ta biết, nếu không ta còn là sẽ xông về phía trước một đoạt. Mặt khác, nếu làm ta biết, các ngươi không có tìm kia đồ vật lại ngầm cõng ta đối ta mới vừa kiến tốt dưới thành tay. Vậy không cần oán ta dẫn người đánh thượng các ngươi thành thị. Nghiêm Mặc lời này nói được cửu nguyên người cùng mặt khác người nghe phần lớn mơ màng hồ đồ. Nhưng Diệp Hách ba người lại hoàn toàn minh bạch hắn đang nói cái gì, quả nhiên. Người này chính là Thượng Thành phái ra. Hơn nữa kia tòa Thượng Thành so với hắn càng trước tiên biết được vu vận chi quả ở hoang dã nơi xuất hiện tin tức, đã trước một bước phái người đi ra ngoài tìm tìm, thuận tiện thành lập thế lực. Diệp Hách càng muốn biết Nghiêm Mặc là từ đâu tòa Thượng Thành ra tới. Nhưng sự tình đề cập đến vu vận chi quả, đối phương chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, tự nhiên tuyệt không sẽ nói cho hắn này đến từ nơi nào. Ong ong, đen nghìn nghịt ăn thịt ong đàn từ cửu nguyên nội thành bay ra, đây là ra tới tuần tra ong vệ phát. Hiện chúng nó ong chúa trở về, thông chi đại gia ra tới nghênh đón, cửu nguyên người. Người lùn, nhân ngư, vô luận ai nhìn đến này một đoàn ăn thịt ong đều lập tức sôi nổi tránh né. Tuy rằng bọn họ biết rõ này đàn ăn thịt ong sẽ không ở phụ cận kiếm ăn, nhưng bọn hắn vẫn là bản năng cảm thấy nhút nhát. Bạch Nham cùng Diệp Hách đồng thời phát ra kêu sợ. Hãi, ăn thịt ong, xem ra nhà hắn này đàn chúng tiểu nhân đại danh không ngừng vang vọng khắp hoang dã nơi. Ở địa phương khác cũng tương đương nổi danh sao? Nghiêm Mặc đắc ý, không cần sợ, là ta dưỡng tiểu gia hỏa nhóm. Nghiêm Mặc cười giơ tay. Ăn thịt ong che trời lấp đất mà bay tới, ba gã xà nhân cùng Diệp Hách ba người trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà trừng hướng Nghiêm Mặc. Sau đó đồng thời, bá, trong chớp mắt, Nghiêm Mặc quanh thân một trượng phạm vi toàn không. Ngay cả cửu nguyên chiến sĩ đầu lĩnh cũng không dám tới gần hắn, Bành Tư càng là sớm bế lên Diệp Hách. Cất bước liền chạy ra thật xa, ốc đặc khống hòa. Đảo không sợ này đó ăn thịt ong, nhưng hắn cũng không nghĩ dễ dàng trêu chọc này đó đặc biệt sẽ ghi hận. Chỉ nhớ còn đặc biệt tốt biến thái ong. Nhìn đến liền đi theo rời khỏi, cửu phong đại gia nhìn đến một đoạn thời gian không thấy. Những cái đó chán ghét bọn nhỏ thế nhưng lại biến nhiều. Tức giận đến khặc khặc kêu to, Nghiêm Mặc cũng bị này che trời lấp đất số lượng lắp bắp kinh hãi. Này nhìn dáng vẻ như là phiên bội. Bất quá còn hào. Ăn thịt ong nhóm cái đầu không lớn, ăn uống cũng không lớn, thật muốn uy chúng nó. Nhiều như vậy ong, một con trâu cũng đủ. Hơn nữa chúng nó ăn chán chê một đốn có thể quản rất nhiều thiên. Còn có thể sản xuất đại lượng sữa ong chúa. Liền nuôi dưỡng đi lên nói vẫn là thực có lời, Nghiêm Mặc tùy thân hồng cánh cùng phi thứ phi tiến. Ong đàn, dẫn dắt sở hữu ong hướng Nghiêm Mặc vòng vòng. Bày ra đa dạng trận hướng hắn, chiều bái, Nghiêm Mặc không nghĩ đình đến đầy người đều là ăn thịt ong, sợ tới mức những người khác không dám tiếp cận. Liền dùng tinh thần lực đưa ra ý tưởng, làm ăn thịt ong đàn đình tới rồi cốt điểu trên lưng, cửu phong nhìn đến ăn thịt ong bay qua tới. Rất muốn phun lưỡi dao gió xử lý chúng nó, nhưng hắn cũng biết này đó nhóc con đều là hắn tiểu hai chân quái dưỡng. Đối chúng nó uy hiếp mà phiến một cánh. Liền bá mà thu nhỏ, phi vọt tới Nghiêm Mặc đỉnh đầu, một lần nữa chiếm chỗ ở bàn ăn thịt ong, cốt điểu, xà nhân, có thể biến đại biến tiểu nhân người mặt điểu. Người này rốt cuộc còn có bao nhiêu chi tiết, bọn họ không có nhìn đến. Diệp Hách vào lúc này đột nhiên hận khởi đóa phỉ tới. Công chúa điện hạ a, người rốt cuộc giấu giếm ta nhiều ít sự, người thật sự đối này đó đều không biết tình sao? Chỉ này tiểu tư tế cấp bậc, người nói đối phương chỉ có tam cấp, nói này đó dã man người trên mặt chiến sĩ hình xăm đều sẽ không che giấu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Kia Nghiêm Mặc trên mặt rõ ràng liền không có chiến sĩ hình xăm. Hơn nữa đối phương thật sự chỉ có tam cấp sao? Đánh chết hắn đều không tin. Diệp Hách hối hận, hắn thật sự hẳn là chờ cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế trở về. Thấy rõ bọn họ chân thật thực lực sau, lại suy xét như thế nào cùng bọn họ tương giao, cũng không đến mức làm cho hiện tại nửa vời, Nghiêm Mặc làm ăn thịt ong rời đi. Tuy rằng đỉnh đầu một con thu nhỏ người mặt điểu, nhưng ít ra không vừa rồi như vậy khủng bố đến làm người căn bản không dám tiếp cận. Diệp Hách phun ra một hơi, làm Bành Tư đem hắn đưa về tại chỗ, liền như vậy chạy tới vẫn là rất mất mặt. Bất quá hiện tại cũng không thể chú ý đến này đó, Nghiêm Mặc xem Diệp Hách ba người lại đây. Cố ý nhìn nhìn sắc trời. Ba vị, ta vừa trở về, còn có không ít sự muốn xử lý. Nếu các ngươi còn muốn ở Cửu Nguyên phụ cận đi dạo, thỉnh tự tiện, bất quá cần thiết tuân thủ Cửu Nguyên quy củ. Thuê trụ Cửu Nguyên phòng ốc, liền tính ở Cửu Nguyên ngoài thành, chỉ cần ở Cửu Nguyên địa bàn nội, giống nhau muốn đóng tiền nhà. Cụ thể công việc, ta sẽ tự phái người cùng các ngươi liên lạc. Ốc đặc nhịn không được. Chẳng lẽ chúng ta liền vào thành tư cách đều không có sao? Liền tính ngươi là thượng thành thần điện phái ra tư tế cũng không thể như vậy đối đãi mặt khác tam. Thành sứ giả, Nghiêm Mặc sắc mặt nghiêm, trực tiếp trở mặt, nếu các ngươi là khách nhân, mang theo hữu hảo mục đích tiến đến, chúng ta tự nhiên sẽ đem các ngươi đương khách nhân giống nhau khoản đãi. Nhưng các ngươi phải không? Ta vừa rồi đối với ngươi đã thủ hạ lưu tình. Nếu không ta cũng không tin vị kia cướp lấy ta Cửu Nguyên sinh mệnh lực tới tiến hành trị liệu đại. Nhân có thể đem cái chết người cũng cứu sống. Nghe được Diệp Hách thế nhưng là dùng cướp lấy khác sinh vật chi sinh mệnh lực tới trị liệu người. Khác, đã biết đóa phỉ cái này ví dụ Cửu Nguyên người. Nhân ngư cùng người lùn đều là mặt lộ chán ghét. Nhìn hắn ánh mắt cũng thập phần không tốt. Ba gã xà nhân cũng không quá thoải mái. Bị thương thời điểm ai đều muốn sống. Nhưng đồng dạng ai cũng không nghĩ bị người cướp lấy sinh mệnh lực. Diệp Hách nghe Nghiêm Mặc thế. Nhưng một ngụm nói toạc ra hắn trị liệu huyền bí. Tâm trầm trầm, Nghiêm Mặc nhìn sắc mặt của hắn mang theo sát ý. Nếu đối phương ngoan hạ tâm, không màng thiên tiệm thành, trước đem hắn giết chết. Kia ốc đặc cùng Bành Tư cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu thiếu niên này thật là đến từ mỗ. Tòa thượng thành thần điện, thân phụ tìm kiếm vu vận chi quả sứ mệnh. Thiên tiệm thành liền tính biết bọn họ bị thiếu niên này giết chết, chín thành cũng sẽ không vì bọn họ báo thù. Phí La thành liền càng sẽ không. Diệp Hách tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quyết định tạm lui. Hắn chủ yếu mục đích là tìm kiếm vu vận chi quả. Cũng không phải cùng mỗ tòa thượng thành thần điện tư tế kết thù, đến nỗi hôm nay vứt bỏ mặt mũi. Chờ tương lai hắn tìm được vu vận chi quả. Chờ hắn học được càng cao giai tu luyện pháp. Chờ hắn lên tới thượng thành thần điện. Hắn sẽ đem này hết thảy toàn bộ đòi lại, tạm thời cúi đầu. Không phải thoái nhượng, chỉ là sách lược nghĩ đến đây. Diệp Hách đối ốc đặc trầm giọng nói. Ốc đặc, không được vô lễ. Ngay sau đó hắn lại đối Nghiêm Mặc mỉm cười. Vị này tư tế đại nhân, còn không biết tên của ngươi. Bản nhân Diệp Hách, thẹn vì thiên tiệm thành thần điện đại tư tế, Nghiêm Mặc. Cửu Nguyên tư tế, hôm nay rất nhiều hiểu lầm. Mặc đại ngươi lại vừa trở về. Nói vậy còn có rất nhiều sự muốn vội. Đãi ta trở về đóa phỉ điện hạ bộ lạc. Hỏi thanh ngày đó Cửu Nguyên thủ lĩnh cứu trợ công chúa điện hạ một chuyện. Lại đến hướng quý thủ lĩnh nói lời cảm tạ. Nghiêm Mặc thấy đối phương mềm. Trên mặt hắn sát ý lập tức thối lui. Thay hàm hậu tươi cười. Nguyên lai là Diệp Hách đại nhân. Nói lời cảm tạ không dám nhận. Đóa phỉ điện hạ bộ lạc liền ở phụ cận. Chúng ta cũng vẫn luôn đều muốn đi bái phỏng. Như vậy, cũng không cần Diệp Hách đại nhân lại đi một chuyến. Chờ nay hạ thảo nguyên liệu khởi Lam Yên. Ta cùng chúng ta thủ lĩnh liền sẽ đi trước điện hạ tân kiến bộ lạc. Đến lúc đó lại gặp nhau, đây là uy hiếp đi. Trần trụi uy hiếp đi. Nhưng cho dù biết rõ đây là uy hiếp, ở vũ lực so bất quá đối phương, lại kiêng kỵ đối phương phía sau thế lực dưới tình huống. Diệp Hách cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này uy hiếp. Còn muốn miệng cười tương hồi. Như vậy chúng ta liền ở đóa phỉ điện hạ bộ lạc chờ đợi chư vị tiến đến. Cáo từ, Diệp Hách căn bản không tính toán lưu tại đóa phỉ bộ lạc đám người. Hắn nghĩ rời đi Cửu Nguyên liền đi hoang dã nơi mặt khác bộ lạc tìm kiếm vu vận chi quả rơi xuống. Hắn cần thiết muốn cướp ở Cửu Nguyên phía trước tìm được vu vận chi quả. Cửu Nguyên người nhìn đến Diệp Hách ba người trước ngạo mạn sau cung kính thái độ. Lại nhìn theo bọn họ oa một bụng hỏa còn phải mang theo tươi cười rời đi nghẹn khuất dạng. Trong lòng chấn động đều phi thường to lớn. Mặc đại có phải hay không đến từ thượng thành thần điện bọn họ không biết. Nhưng bọn hắn đã biết một sự kiện. Đó chính là cho dù là trong truyền thuyết tam thành sứ giả lại như thế nào. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại. Giống nhau có thể cho bọn họ khom lưng uốn gối. Cửu Nguyên người lửa nóng ánh mắt đầu ở Nghiêm Mặc trên người. Lúc này, không có người phát ra hoan hô, bởi vì bọn họ đã không cảm thấy kia ba gã sứ giả là cường địch. Không gặp bọn họ tư tế đại nhân trở về, liền thả một cái hỏa cầu, nói mấy câu liền đem người cấp dọa chạy. Nghiêm Mặc dưới nách tất cả đều là mồ hôi lạnh, tinh thần lực tiêu hao quá mức, đau đầu đến hắn đều tưởng lấy đầu đâm cục đá. Chính là trên mặt hắn như cũ mang theo tươi cười đối đại gia vẫy vẫy tay. Ở mọi người vây quanh hạ hướng Cửu Nguyên nội thành đi đến, Nghiêm Mặc muốn thu hồi cốt điểu. Nhưng hắn tinh thần lực đã không đủ để hắn lại đối cốt điểu tiến hành thao tác. Chỉ có thể đem cốt điểu lưu tại kia trên đất trống. Mặt khác phân phó tranh phái người đem cốt điểu vây lên không cho người tiếp cận, ong ong ong. Ăn thịt ong nhóm lại lần nữa bay lên không bay lên. Đi theo đám người sau, cùng nhau ôm lấy chúng nó vương trở về thành, Diệp Hách cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy Nghiêm Mặc đem kia cốt bảo lưu tại chỗ. Không biết là hắn muốn mượn này uy hiếp, vẫn là mặt khác ý tứ. Nhất thời lộng không rõ. Đến sau lại, hắn tưởng, đêm nay liền lại dùng nguyên tinh chi lực bói toán một lần nhìn xem. Hy vọng lần này bói toán có thể đem vu vận chi quả nơi phạm vi lại thu nhỏ lại một chút. Hết chương.